Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người vây quanh, ta đi lấy thứ gì, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một chút. Mặc dù một mặt áo trắng không cách nào che giấu Nghiêm Băng Tuyền ngạo nhân tư thái, nhưng nàng nghĩ đến nếu muốn cùng Trần Mặc Bạch ra ngoài đi một chút, hay là thay quần áo khác tương đối tốt, bất quá nàng cũng đích thật là có đồ vật muốn cho Trần Mặc Bạch, đây là ba đạo nhị giai thanh một sát, huyền sương môn miệng, đổi một thân Nghiêm Băng Tuyền đem một cái đóng gói tốt trong suốt hộp đưa cho Trần Mặc Bạch, đây là một cái khác tiểu tổ nguyên một năm kết quả nghiên cứu, nhưng Trần Mặc Bạch lại là lắc đầu, một đạo đều không có lấy. Công ty hiện tại vẫn còn lỗ vốn vận doanh trạng thái, những này lưu lại làm thành có thể lưu thông tại trên thị trường linh dịch đi, dạng này ngươi áp lực cũng có thể điểm nhỏ, tiên môn trên thị trường, một chút công suất lớn thiết bị pháp khí, khởi động lời nói đều cần tăng thêm linh dịch hoặc là linh thạch, mà tại linh thạch quản chế tình huống dưới, linh dịch liền thành phổ la đại chúng giao dịch rộng rãi nhất nguồn năng lượng, bởi vì địa sát chi khí bản chất là một loại đẳng cấp cao linh khí, là thiên địa tinh túy. Một sợi năng lượng ẩn chứa là phổ thông linh khí mười mấy lần, cho nên dùng đặc thù chất lỏng điều hòa pha loãng đằng sau, có thể thay thế linh thạch sử dụng, mà lại tiên môn có rất nhiều đặc thù thiết bị, phát động cần thích phối cùng thuộc tính năng lượng mới được, đây đều là biết tìm chuyên môn nguồn năng lượng công ty đến định chế sát khí linh dịch, huyền sương, hiện tại liền định vị ở phương diện này, dù sao có Trần Mặc Bạch tại, Đan Hà Thành cùng Úc Mộc Thành bên trong, có phương diện này nhu cầu công ty, đều sẽ ưu tiên cân nhắc bọn hắn. Tiên môn trên thị trường, nhất giai sát khí linh dịch giá cả tại mỗi thăng 10.000 thiện công tả hữu, mà nhị giai đã đạt đến mười mấy vạn, hơn nữa còn sẽ căn cứ định chế nhu cầu, không ngừng nổi lên. Bình thường tới nói, một đạo địa sát chi khí, có thể bị pha loãng thành 10 thăng tả hữu linh dịch, ở trong đó lại bởi vì thiết bị kỹ thuật phẩm chất các loại nguyên nhân có sóng chấn động, nhưng trên cơ bản sẽ không vượt qua 10%, cái này ba đạo thanh một sát chế tác thành linh dịch tiêu thụ. Tối thiểu nhất cũng có thể cho huyền sương công ty mang đến 4-500 vạn thiện công thu nhập, khấu trừ tiền lương, thiết bị trừ hao mòn, ngân hàng lợi tức các loại, hẳn là còn có thể có mấy triệu thiện công lợi nhuận, Trần Mặc Bạch có thể phân đến 500.000, số tiền này đối với hắn mà nói, đã là hoàn toàn coi thường, bất quá lại có thể để đầu nhập vào suốt đời tích xúc Nghiêm Băng Tuyền chậm một hơi, tạ ơn, nghe Trần Mặc Bạch lời nói, Nghiêm Băng Tuyền cúi đầu nhẹ giọng nói tạ ơn. Đem trong tay thanh một sát thu vào, hai chúng ta còn như thế khách khí làm gì, đi thôi, ta nghe nói chạng vạng tối Ngô Đồng Lâm, trời chiều xinh đẹp nhất, Trần Mặc Bạch mỉm cười, hai người cũng không có thi triển độn pháp loại hình, tựa như là hai cái phàm nhân một dạng, đi tại thành thị vùng ngoại ô thiên nhiên, một đường thưởng thức hai bên cỏ xanh cây cối, mặc dù không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ, nhưng lại có một loại cực kỳ hòa hợp mỹ hảo không khí, Nghiêm Băng Tuyền đổi một thân nhan sắc kép lại. Vạt áo hơi có vẻ rộng rãi đai đeo áo lông, ngực mềm mại tuyến liệu bị cao cao nhô lên, đường cong thẳng tắp, bất quá Trần Mặc Bạch liếc mắt liền nhìn ra nàng là làm che giấu, cái này đường cong không phải nàng tài nghệ thật sự, cỏ xanh như đệm, gió nhẹ thổi lất phất, thỉnh thoảng khu vực đến từng sợi thanh hương, Nghiêm Băng Tuyền sợi tóc bị gió nhẹ thổi đến nhẹ nhàng bay lả tả, Trần Mặc Bạch nhịn không được hướng về nàng nhìn lại, lại bị trắng lóa như tuyết màu da hấp dẫn ánh mắt, tại hai đầu màu đen đai đeo làm nổi bật phía dưới. Nàng tuyết trắng mượt mà vai thơm càng lộ ra trắng noãn phát sáng, đẹp đẽ xương quai xanh đường cong làm cho ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống dưới, trắng gạo sắc vật liệu trôi chảy một mảng lớn sáng choang, quả nhiên là khi xương tái tuyết, mà ở thời điểm này, Nghiêm Băng Tuyền ánh mắt cũng nhìn lại, trên mặt nàng biểu lộ là chưa từng thấy qua tươi đẹp dáng tươi cười, cũng chỉ có tại đối mặt Trần Mặc Bạch thời điểm, nàng mới có thể đem mình mang lấy băng lãnh mặt nạ lấy xuống, băng tuyết tan rã đằng sau nàng, khóe miệng dương nhẹ. Con mắt sáng tỏ mà ôn nhu, từ trong tới ngoài tản ra trước nay chưa có mị lực cùng phong tình, hai người đi tại cỏ xanh phía trên, Trần Mặc Bạch tựa như cảm giác hóng gió quất vào mặt, tâm tình chỉ có vui vẻ, đến, trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đến Ngô Đồng Lâm, tại trời chiều ráng chiều chiếu rọi phía dưới, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết, nhưng ở trong mắt của hai người, đối phương mới là giờ khắc này đẹp nhất phong cảnh, chương 632, Lạc Nghi Huyên kết đan. Cùng Nghiêm Băng Tuyền cùng một chỗ vượt qua Mỹ Hảo ban đêm đằng sau, Trần Mặc Bạch liền trở về Thần Mục Tông, hắn đầu tiên gọi đến Tăng Ngọa Du hỏi ý Kim Ô Hàm Nhật đang vật liệu thu thập tình huống, đạt được một tin tức tốt, Trữ Tác Xu lần này rất là ra sức, đi thông dục Nhật Hải một cái ngoại môn trưởng lão đường đi, mua đến Hỏa Long Thụ Chi cùng Hắc Ô Kim Vũ hai thứ này mấu chốt nhất chủ dược, mà lại lần này hắn học thông minh, mua đến đồ vật đằng sau, cũng không có mình nghĩ đến đưa tới, mà là giao cho Tinh Thiên Đại Thương Hội người gửi vận chuyển, có Trần Mạc Bạch mặt mũi tại, loại chuyện nhỏ nhặt này Tinh Thiên Đại Thương Hội khẳng định là hỗ trợ, mà lại làm Đông Nhạc bá chủ, bọn hắn cũng sẽ không vì hai kiện tam giai linh vật mà bại hỏng chính mình tên tuổi, bất quá bởi vì đường xá xa xôi, đại khái còn cần thời gian một tháng, mới có thể đem đồ vật đưa đến Thần Mục Tông, mà còn lại phụ dược, Tăng Ngọa Du cũng sớm đã thu thập hoàn tất, dù sao cũng là Trần Mạc Bạch sự tình, ai cũng không dám lãnh đạm, trưởng môn, cảnh cáo trước tiên nói ở phía trước, luyện chế mới tam giai đan dược, ta bình thường đều sẽ thất bại cái vài lô luyện tay một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta đầy đủ tìm hiểu đan phương, nhiều nhất thất bại hai lần, liền có thể luyện được đạt tiêu chuẩn thành phẩm. Tăng Ngọa Du trước đó luyện chế Trường Sinh Lộ liền thất bại hồi lâu, lãng phí rất nhiều tài nguyên, mỗi lần đại hội tông môn đều tiếp nhận rất lớn áp lực, cho nên lần này luyện chế Kim Ô Hàm Nhật đan trước đó, trước cho mình hàng giảm áp, yên tâm đi, lần này ta mời cái luyện đan đại sư, liền không khổ cực ngươi. Nhưng Trần Mạc Bạch lại là dự định chính mình tự mình động thủ, dù sao đã dựa vào ngộ đạo trà lĩnh ngộ phần này đan phương, trưởng môn đây là muốn xin mời Nhan đại sư hỗ trợ sao? Tăng Ngọa Du sau khi nghe, không khỏi có chút giật mình, toàn bộ Đông Hoang thuật luyện đan phía trên, hắn chỉ thừa nhận không bằng Nhan Thiệu Ẩn, không nghĩ tới trưởng môn cùng Nhan đại sư quan hệ tốt như vậy, không nên hỏi cũng đừng hỏi, đem dược liệu đều cho ta đi. Trần Mạc Bạch bắt đầu đánh lên lời nói sắc bén, Tăng Ngọa Du gật gật đầu. Sau đó trở lại luyện đan bộ, đem Kim Ô Hàm Nhật đan phụ dược gói một cái túi trữ vật, phụ dược tới tay đằng sau, Trần Mạc Bạch cẩn thận lý do, mỗi một dạng đều lấy ra kiểm tra một lần, không thể không nói Thần Mục Tông trên dưới là đem hắn sự tình xem như hạng nhất đại sự đang làm, những này phụ dược dược tính toàn bộ đều là nhất đẳng, cầm tới tiên môn bên kia đi, tối thiểu nhất đều là thượng phẩm loại kia, bất quá hao phí linh thạch cũng là không ít, cái này một túi trữ vật đại khái là 50,000. Nhưng đắt nhất, hay là cái kia hai loại tam giai chủ dược, tăng thêm đi quan hệ phí tổn, trữ tác xu liền xài 80,000 linh thạch, nói cách khác, lò đan dược này vật liệu chi phí, cũng đã là 130,000 thạch, nếu như luyện chế thất bại, trên cơ bản có thể làm cho một cái môn phái nhỏ tán gia bại sản, cho dù là tu sĩ kết đan, thất bại, cũng sẽ cảm giác thịt đau, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không ở trong Thần Mục Tông luyện chế cái này Kim Ô Hàm Nhật đan. Hắn trở về một chuyến tiên môn, tại Xích Hà học phủ mua tốt nhất công xưởng, đây là trước đó còn không có bại lộ Hoa Khai viện chủ tự mình mở, tiếp dẫn tứ giai đẳng cấp hỏa mạch chi khí, có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí, cho dù là đặt ở động thiên trong thành thị, cũng là cao cấp nhất, làm đan hà thành trấn giữ kim đan chân nhân, căn này tứ giai hỏa mạch công xưởng, nếu như hắn cần, vậy khẳng định là an bài trước hắn sử dụng, chuẩn bị xong luyện đan tất cả ngoại bộ điều kiện đằng sau. Cũng chỉ thiếu kém cái kia hai loại chủ dược, Trần Mạc Bạch cố ý đánh giá một chút, thể nội Kim Ô Hàm Nhật đang đại khái còn có nửa tháng dược hiệu liền sẽ hao hết, hắn nghĩ đến muốn hay không xuất phát tiến về Đông Hoang cao nguyên bên kia, sau đó tiến vào Hoang Khư, cùng Tinh Thiên Đại Thương Hội người song hướng lao tới, tranh thủ có thể nhanh nhất cầm tới dược liệu, nhưng một chuyện khác đánh gãy hắn ý nghĩ này, thánh tử, chúng ta đã rèn luyện hoàn tất, tùy thời đều có thể chuẩn bị kết đan, Tiểu Nam Sơn. Cung Trang Gia Tuyết, Lạc Nghi Huyên, một mặt cung kính, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, trải qua thời gian một năm nhập chủ ký thể quen thuộc, Minh bà tự nhận là có 7-8 phần nắm chắc có thể ngưng kết quỷ đan, mà tại nàng toàn tâm toàn ý chỉ điểm phía dưới, Lạc Nghi Huyên cũng đem thân ngoại hóa thân cho đã luyện thành, cả hai tại gần nhất đã đạt thành trung hiệp, Trần Mạc Bạch để nàng thi triển một chút, sau đó giữa ban ngày Tiểu Nam Sơn, đột nhiên nhiều một cổ xâm nhiên băng hàng âm khí. Nhưng Lạc Nghi Huyên phía sau lại tỏa ra lập lòe thánh khiết ngân bạch sáng rực, soi sáng ra một cái dài 3-4 mét, lớn chừng bàn tay vòng eo hư ảo nữ tính bóng dáng, cực đoan không cân đối thân rộng tỷ lệ, phối hợp thánh khiết ánh sáng trắng bạc, tạo nên một loại không gì sánh được tà dị quỷ diễm âm trầm. Lúc này, một cổ gỗ đào thanh hương đột nhiên nồng nặc lên, Lạc Nghi Huyên phía sau dài nhỏ thân ảnh bỗng nhiên hư ảo một chút, cuối cùng rút về dưới chân bóng dáng bên trong. Sư tôn, cái này gỗ đào trừ tà. Ta từ khi tu luyện thân ngoại hóa thân đằng sau, liền đã chuyển về đến chính mình Miêu Sơn bên kia đi. Lạc Nghi Huyên thu hồi Minh bà đằng sau, ánh mắt mang theo một chút đáng thương, hướng về Trần Mạc Bạch nói ra, Tiểu Nam Sơn đỉnh gốc này tam giai thượng phẩm tiên đào thụ, nếu như nàng ngưng kết quỷ đan, đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bây giờ chủ động dung hợp hoàn toàn linh lực đằng sau, bản thân lại vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, mỗi ngày ở lại đây liền vô cùng không thoải mái, ha ha, chờ qua một thời gian ngắn, vi sư đem gốc này tiên đào thụ điểm hóa thành tứ giai, để cho ngươi càng sợ. Trần Mạc Bạch thấy được nàng bộ dáng này, ngược lại là trêu chọc nói một câu, để Lạc Nghi Huyên không khỏi hai má có chút nâng lên. Lúc này, một đạo màu vàng đất linh quang từ dưới núi bay tới, chính là Trác Minh. Ta mang theo Huyên Nhi đi Hoàng Tuyền kết đan, ngươi xem trọng nhà. Trần Mạc Bạch bàn giao Trác Minh một câu, người sau nghe lời này không khỏi con ngươi chấn động, mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng Lạc Nghi Huyên thật muốn một bước lên trời trở thành Đông Hoang đỉnh điểm tu sĩ kết đan, nhưng vẫn là làm cho nàng phi thường chấn kinh. Vâng, sư tôn. Một hồi lâu đằng sau, Trác Minh mới hồi phục tinh thần lại, đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, ngưng kết quỷ đan nếu muốn thuận lợi, tốt nhất ở trong Hoàng Tuyền lộ, đã có thể tùy thời bổ sung âm hàng linh khí, còn có thể tránh cho dương thế thiên kiếp, đây là Minh bà đã sớm cùng Trần Mạc Bạch nói qua, mang theo Lạc Nghi Huyên lúc rời đi, Trần Mạc Bạch tự nhiên là thông tri Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt, hai người cũng biết đây là vì dưỡng hồn một thăng giai, nhưng cũng dặn dò hắn nếu là ở Hoàng Tuyền gặp được ngoài ý muốn. Nhất định phải lấy tính mạng của mình làm trọng, không lâu sau đó, Trần Chưởng Môn rời đi cự một lĩnh tin tức, ngay tại phạm vi nhỏ lưu truyền ra, trên danh nghĩa nói chính là đi ra ngoài thăm bạn, nhưng cũng có bộ phận tin tức linh thông người, biết Chưởng Môn muốn đi hồi thiên cốc, từ một ít con đường đạt được tin tức Nhan Thiệu Ẩn cố ý ngừng trong tay luyện chế một lò đan dược, sớm phong lô đem thời gian của mình trống không, mong mỏi cùng trong mong chờ lấy, nhưng nào biết được nửa tháng trôi qua, cũng không có đợi đến Trần Mạc Bạch tới cửa bái phỏng. Đối với cái này, Nhan Thiệu Ẩn tự nhiên không dám trách tội Trần Mạc Bạch, chỉ có thể thầm mắng thông tri hắn gia hỏa, dùng tin tức giả lừa gạt hắn. Ngay tại Nhan Thiệu Ẩn chuẩn bị đem cái kia một lò phong lên đang dược một lần nữa nhóm lửa thời điểm, môn hạ đệ tử đột nhiên tới báo cáo, thần một tông Trần Chưởng Môn đến. Nhan Thiệu Ẩn đối với cái này tự nhiên là đại hỷ, hắn lĩnh hội cái kia ba phần trường sinh đan kinh phía trên đan phương hồi lâu, có lĩnh ngộ mới cùng nghi hoặc. Chính là muốn tìm Trần Mạc Bạch cái này trường sinh giáo thánh tử thỉnh giáo, nhưng hắn không tốt hơn cự một lĩnh, cho nên lần này nghe nói Trần Mạc Bạch muốn đi qua, hắn rất là vui vẻ. Trần Chưởng Môn, khách quý ít gặp a. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Nhan Thiệu Ẩn vẻ mặt tươi cười tới, cũng là đáp lại mỉm cười, hai cái Đông Hoang đỉnh điểm tu sĩ kết đang giao lưu, hồi thiên cốc còn lại tam giai luyện đan sư toàn bộ đều đến đây, đây đều là được Nhan Thiệu Ẩn chân truyền đệ tử, cũng nghe nhà mình sư tôn nói qua. Trần Chưởng Môn thuật luyện đang tạo nghệ cũng là phi thường bất phàm, lần này dự thính hai người giao lưu phía dưới, quả nhiên được ích lợi không nhỏ. Trần Mạc Bạch tiên môn tư duy, thuận miệng mà ra quy phạm, chế thức, tiêu chuẩn các loại ngôn ngữ, làm cho bọn hắn cảm giác là nghe được trường sinh giáo truyền thừa luyện đang chân lý, ẩn ẩn nhìn thấy thượng cổ tu tiên đang đạo thịnh thế. Trao đổi ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch đang muốn cáo từ, Nhan Thiệu Ẩn lại là nhiệt tình giữ lại. Thậm chí lấy ra trân tàn bàn long linh mễ cùng lục thiền linh trà mỗi ngày chiêu đãi. Trần Mạc Bạch cũng có được mục đích của mình, liền giả bộ như là thịnh tình không thể chối từ dáng vẻ, lại lưu lại ba ngày, ba ngày sau đó lại ba ngày, mãi cho đến nửa tháng sau, tự giác tất cả nghi vấn đạt được giải đáp, có đại thu hoạch. Nhan Thiệu Ẩn chuẩn bị hiện trường diễn luyện một lò quy chân đan thời điểm, Trần Mạc Bạch lấy không tiện nhìn trộm hồi thiên cốc thủ pháp luyện đan vì lý do, cáo từ rời đi. Đối với cái này, Nhan Thiệu Ẩn cũng là tự mình đem hắn đưa ra hạ quốc, cũng không biết Huyên Nhi kết đang tình huống thế nào, đưa mắt nhìn Nhan Thiệu Ẩn rời đi bóng lưng, vừa mới bay qua đường biên giới Trần Mạc Bạch nhưng trong lòng thì nghĩ đến vấn đề này, Minh bà nắm giữ đạo kia âm dương lưỡng giới khe hở, ở ngoài sáng trong quốc cảnh, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng có nắm chắc có thể vô thanh vô tức mang theo Lạc Nghi Huyên chui vào đi vào, nhưng nghĩ, hay là ổn thỏa lý do, để cho mình vô tướng nhân ngẫu mang theo đi tương đối tốt. Dù sao Hoàng Tuyền chi địa, không ai nói rõ được gặp được ngoài ý muốn gì tình huống, vạn nhất ngưng kết quỷ đang thời điểm, rất xui xẻo gặp du đảng tới tứ giai quỷ vương, hắn liền xem như thuần dương linh lực tại thân, cũng không có nắm chắc có thể trực diện tồn tại bực này, mà chân thân của hắn, liền trực tiếp đi hồi thiên cốc, cùng Nhan Thiệu Ẩn giao lưu, hấp dẫn tất cả người hữu tâm lực chú ý. Một tháng trước, vô tướng nhân ngẫu liền đã mang theo Lạc Nghi Huyên, tiến nhập Hoàng Tuyền lộ bên trong. Trần Mạc Bạch cũng không muốn chân thân lại đi Minh Quốc, miễn cho bị Chu Diệp biết, dẫn phát hoài nghi, hắn nghĩ, giống như cấy ghép hai gốc lục thiền cây trà liền tại phụ cận, cũng không biết long mạch chi khí thu thập thế nào, trước hết đi Long Giác Câu xem một chút đi. Chương 633, tại chỗ bắt được, Long Giác Câu, Tống Hoàng Đại đem một sợi nặng nề không gì sánh được màu vàng sáng long khí từ sâu trong lòng đất rút ra, sắc mặt ngưng trọng đem nó đưa vào phong linh quản bên trong, sau đó quen thuộc dán lên phong linh phù, có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này long mạch chi khí hùng hùng nặng nề, nếu như không phải hắn ở trên địa sư kỹ nghệ đã có nhị giai, căn bản là không cách nào dễ dàng như vậy đem nó thu lấy mà ra, cũng không biết thần một tông Trần Lão Ma muốn lợi dụng cái này long mạch chi khí làm gì, mặc dù Lưu Văn Bách cùng Trác Minh nói, là muốn đem cái này long giác câu long mạch chi khí rút đến Tiểu Nam Sơn đi đổ vào lục thiền trà thụ, nhưng Tống Hoàng Đại có được Đông Hoang đứng đầu nhất địa sư truyền thừa, lại là minh bạch đây cơ hồ là chuyện không thể nào, long mạch chi khí cực kỳ đặc thù, bình thường tới nói chỉ cần bị rút lấy đi ra, liền sẽ không ngừng tiêu tán, cái này phong linh quản có thể phong tồn, hẳn là thượng cổ trường sinh giáo kỹ nghệ, nhưng liền xem như bộ dạng này giữ lấy được Tiểu Nam Sơn, chỉ cần một để lộ phong ấn, đem long mạch chi khí dẫn xuất. Lục thiền linh thụ nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 1%, còn lại toàn bộ đều sẽ tiêu tán ở đại địa trong hư không. Tống Hoàng Đại trong năm ấy, vì chuyện này, còn cố ý thỉnh giáo quan phục hội thượng cấp, đạt được xác nhận. Bất quá mặc dù biết điểm này, nhưng hắn hay là chỉ có thể mỗi ngày ngày qua ngày rút ra long mạch chi khí. Lưu Văn Bách nói hắn 3 tháng có thể rút ra một đạo, nhưng trên thực tế Tống Hoàng Đại chỉ cần 2 tháng. Bất quá vì để tránh cho Tiểu Nam Sơn người tới đột kích kiểm tra. Tống Hoàng Đại hay là sẽ mỗi ngày rút ra long mạch chi khí, bảo đảm chính mình tiến độ sẽ không khiến cho hoài nghi, ỷ vào chính mình địa sư kỹ nghệ xuất sắc, Tống Hoàng Đại mỗi ngày tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, còn có thể bỏ ra chút thời gian tới tu luyện, hắn vì để tránh cho làm cho người ta tai mắt, tại trường sinh học cung thời điểm, áp chế chính mình tu hành tiến độ, tại lúc tốt nghiệp, mới khó khăn lắm đạt đến luyện khí tầng 7, mà bái nhập thần một tông đằng sau một năm, xem như vững chắc tầng 7. Sau đó liền bị an bài đi vào cái này long giác câu, mặc dù hoàn cảnh không tốt, nhưng ít ra cũng là linh mạch cấp 3 chi địa, bởi vì không có khả năng biểu hiện ra chính mình tu vi có tiến bộ, cho nên hắn tinh luyện long mạch chi khí sau trống không thời gian, cũng không có dùng để tu luyện linh lực, mà là lựa chọn một môn cường đại đoán thể chi thuật, hắn tư thái lười biếng đi tới gốc kia lục thiền trà thụ phía dưới khoanh chân ngồi xuống, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một khối màu xám bạc khoáng thạch, hai tay nắm ở đằng sau. Bắt đầu hấp thu trong đó hư không chi lực nhập thể, nói thật, Tống Hoàng Đại còn có chút thích loại cuộc sống này, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ của mình đằng sau, mò cá công pháp tu luyện, hàng năm còn có thể đạt được 100 khối linh thạch ban thưởng, mà lại thân ở tại vị kia Trần Lão Ma tự mình bố trí trận pháp phía dưới, không cần lo lắng vấn đề an toàn, một mực căng cứng tâm thái đạt được thả lỏng chưa từng có, nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng dạng này bình tĩnh thời gian, còn có thể lại trải qua thêm mấy năm. Cũng không biết qua bao lâu, Tống Hoàng Đại nắm khối kia khoáng thạch nhan sắc hơi ảm đạm một chút, nhưng hắn làn da lại là lóe lên một tia sáng như bạc quang mang, tựa như dòng điện một dạng, chảy qua thân thể mỗi cái bộ vị đằng sau, ẩn vào đan điền khí hải, thở dài ra một hơi, cảm thụ được lần nữa tăng lên nhục thể cường độ, hắn hài lòng mở mắt, đang muốn cầm trong tay còn không có dùng hết khoáng thạch thu hồi túi trữ vật, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn đứng ở người trước mắt, ngươi tu luyện là... Chân không pháp thể, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này hơi mập thần một tông đệ tử, chỉ hắn nắm khối kia không minh thạch, khóe miệng lóe lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, bái kiến trưởng môn, Tống Hoàng Đại đầu óc lúc này trực tiếp liền đứng máy, trừ cúi đầu liền bái bên ngoài, rốt cuộc nghĩ không ra khác, đứng lên đi, ngươi tên là gì, Trần Mạc Bạch là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nhất thời hứng thú, tới này long giác câu nhìn xem long mạch chi khí tinh luyện tình huống. Thế mà còn có thể phát hiện ẩn tàng ở trong thần một tông, thú vị như vậy một người, là tự mình tu luyện đan phượng triều dương đồ đằng sau, tường thụy gia trì nguyên nhân sao, khởi bẩm trưởng môn, đệ tử tên là, Tống Hoàng Đại đứng dậy đằng sau, không dám có bất kỳ giấu giếm, từ đầu tới đuôi đem lai lịch của mình nói một lần, từ trường sinh học cung bắt đầu nói đến tại Linh Bảo các nhận nhiệm vụ này, cuối cùng bị Lưu Văn Bách cùng Trác Minh phái tới cái này long giác câu, mỗi ngày cẩn trọng rút ra long mạch chi khí. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề thứ nhất đâu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, đột nhiên cười lại nói một câu, Tống Hoàng Đại thấp cái trán rịn ra dọc dọc như hạt đậu nành mồ hôi, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường thần một tông trưởng môn, vậy mà lại đến long giác câu loại này vắng vẻ chi địa, tự mình thị sát, cũng trách hắn một năm qua này ở chỗ này quá an nhàn, hoàn toàn không có lòng cảnh giác, trực tiếp liền bị bắt tại trận, nhưng Tống Hoàng Đại nội tâm cũng cảm giác rất ủy khuất. Cái này long giác câu có tam giai trận pháp, cho dù là Đông Hoang đứng đầu nhất tu sĩ kết đang đến đây, cũng muốn náo ra động tĩnh thật là lớn, mới có thể phá vỡ, liền xem như Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người phải vào đến, cũng muốn lợi dụng lệnh bài dẫn động trận pháp mới được, toàn bộ Đông Hoang, chỉ có Trần Mạc Bạch trận pháp này người bố trí, mới có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến, để nắm trận pháp hạch tâm Tống Hoàng Đại không có bất kỳ cái gì cảm giác, khởi bẩm trưởng môn. Cái này chân không pháp thể là ta ở trong tàn thư các chọn lựa công pháp thời điểm hối đoái, đệ tử từ nhỏ tại Nham Quốc lớn lên, mặc dù thiên phú bình thường, nhưng nội tâm cũng làm lấy xuất nhập thanh minh, lên trời xuống đất mộng, nhìn thấy bản này thời điểm nhớ tới đây là Đông Hoang thứ nhất công pháp rèn thể, có thể hư không na di, liền không nhịn được tuyển môn này. Thời khắc nguy cấp, Tống Hoàng Đại trong óc linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ đến một cái lý do cùng lấy cớ. Hắn không biết trong tàng thư các có hay không chân không pháp thể, nhưng hắn biết trước mắt vị này Trần Lão Tổ công phá Hám Sơn đỉnh đằng sau, đã từng hỏi qua Nham Quốc gia tộc tu tiên có quan hệ chân không pháp thể sự tình, cho nên hắn suy đoán thần một tông là khẳng định đạt được môn này đoán thể chi thuật, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ thả nhập trong tàng thư các, để tông môn đệ tử đều có thể chọn lựa tu luyện mới được. Nói xong đằng sau, Tống Hoàng Đại liền chờ đợi Trần Mạc Bạch tuyên án, đối mặt tu sĩ kết đan. Hắn khẳng định là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể kỳ vọng phán đoán của mình không có sai, nương theo lấy thời gian dời đổi, hồi lâu trầm mặc làm cho Tống Hoàng Đại nội tâm càng ngày càng nặng nặng, ngay tại hắn cảm thấy mình lập tức liền muốn thời điểm chết, Trần Mạc Bạch rốt cục mở miệng, chân không pháp thể luyện khí thiên hay là ta tự mình để vào tàn thư các, câu nói này bình bình đạm đạm, lại làm cho Tống Hoàng Đại như nghe thiên âm, hắn thở dài ra một hơi, nhưng như cũ cúi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị này Đông Hoang lớn nhất thế lực tà ác người chấp chưởng, rất sợ bị Trần Mạc Bạch nhìn ra sơ hở, nhưng ta cũng không có đem không minh thạch có thể tu luyện chân không pháp thể then chốt trên ghi chép đi, ngươi là như thế nào biết được điểm này, Tống Hoàng Đại khẩu khí này mới thoải mái một nửa, liền bị Trần Mạc Bạch câu nói thứ hai chẹn họng trở về, khởi bẩm chưởng môn, đây là ta tại Bắc Nguyên thành cái nào đó quầy hàng phía trên tạp thư phía trên nhìn thấy, ta thích nhất chính là nhìn những này loạn thất bát tao sách. Hàng Chi Linh đồng học rõ ràng nhất ta thói quen này, Tống Hoàng Đại chỉ có thể tiếp tục biên, vì thủ tính Trần Mạc Bạch, hắn chỉ có thể đem Hàng Chi Linh lôi ra đến, hy vọng cái này thủ tịch sinh viên tốt nghiệp danh tự, có thể đủ nhiều một chút độ tín nhiệm, là quyển sách nào đâu, Trần Mạc Bạch nhìn xem cúi đầu không dám nâng lên Tống Hoàng Đại, khóe miệng mỉm cười càng ngày càng thịnh, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng ánh mắt lại là càng ngày càng sắc bén, tựa như là thạch đầu giải danh, thời gian có hơi lâu. Phía trên viết đến không minh thạch bên trong ẩn chứa hư không chi lực, có thể trợ giúp tu hành không gian loại pháp thuật thần thông các loại, ta mới nhập môn thời điểm, tại tàng thư các thấy được chân không pháp thể, liền nghĩ có thể hay không dùng cái này tới tu luyện, thử một chút không nghĩ tới vậy mà thật thành công, theo nói láo càng biên càng nhiều, Tống Hoàng Đại ngược lại là càng ngày càng trấn định, ngữ khí cũng càng là thông thuận, tự hồ thật sự có chuyện này một dạng, ta cùng Phó Sư Huynh lúc trước nói qua, nếu như trong tông môn có người có thể luyện thành chân không pháp thể, liền đem hậu tục thiên chương cũng truyền thụ xuống dưới, nếu là thiên phú xuất sắc, thậm chí có thể thu làm môn hạ, Trần Mạc Bạch mở miệng lần nữa nói ra, ngữ khí vẫn như cũ là nhu hòa, mà Tống Hoàng Đại nghe lúc này, cắn răng một cái, tâm hung ác, trực tiếp lại lần nữa cúi đầu quỳ xuống đất, liền muốn hướng về trước mắt vị này đại cừu nhân bái sư, đứng lên đi, bây giờ muốn trở thành đồ đệ của ta. Tối thiểu nhất cũng muốn trúc cơ cảnh giới mới được, Trần Mạc Bạch lại là trực tiếp liền vung ra một đạo linh lực, ngăn trở Tống Hoàng Đại lễ bái sư, đúng đúng đúng, chưởng môn, là ta không biết trời cao đất rộng, Tống Hoàng Đại lần nữa đứng dậy đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch chê cười, nhưng nội tâm lại là nới lỏng một đại khẩu khí, hắn cảm giác mình đã thông qua trước mắt cửa này, về phần đến tiếp sau Trần Mạc Bạch trở lại tông môn đằng sau đi tàng thư các nghiệm chứng, tìm tới chính mình trong lời nói sơ hở, vậy liền không lo được. Dù sao Tống Hoàng Đại đã quyết định, lừa gạt Trần Mạc Bạch rời đi về sau, liền đào gốc này lục thiền, thu thập hành lý chạy trốn, cũng không tiếp tục về Cự Một Lĩnh, còn có một vấn đề cuối cùng, lúc này, Trần Mạc Bạch lại là cười mở miệng lần nữa, Tống Hoàng Đại đầu óc lập tức thúc đẩy, nghĩ đến nói thế nào láo, ta đem chân không pháp thể luyện khí thiên để vào tàng thư các thời điểm, đặc biệt sửa lại cái danh tự, gọi là hư không linh thể, Trần Mạc Bạch câu nói này vừa ra, Tống Hoàng Đại trong nháy mắt mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lão tổ tha mạng a, ta cái gì đều nói, sự uy hiếp của cái chết, làm cho Tống Hoàng Đại triệt để bị công phá tâm phòng, cừu hận gì, khôi phục, tổ chức các loại, toàn bộ đều bị hắn ném ra sau đầu, Hắn đối với Trần Mạc Bạch không ngừng lễ bái, chỉ muốn bảo trụ cái mạng này. Sau nửa giờ, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn Tống Hoàng Đại lời nhắn nhủ chân tướng, hắn lại là Hám Sơn đỉnh dư nghiệp, phụ thân nó Tống Hy Thuận là ngày xưa chính tòa phong chủ Cát Vân Thạch một cái đệ tử ký danh, nhưng bởi vì đắc tội người Cơ gia, bị Cơ đỉnh Kim tìm cái cớ trục xuất sư môn, trở thành một tên tán tu, nhưng Tống Hy Thuận nội tâm lại vẫn luôn lấy Hám Sơn đỉnh đệ tử tự cho mình là, hắn truyền thừa là Cơ Chấn Thế trước đó Hám Sơn đỉnh sư đồ truyền thừa, cũng chính là bởi vậy. Thần Mục Tông công diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau đại thanh tẩy, để Tống Hy Thuận tránh thoát một kiếp, phía sau Tống Hy Thuận trợ giúp không ít Thần Mục Tông cừu nhân, trong đó có Hám Sơn đỉnh đệ tử nhận ra hắn, mời hắn gia nhập một cái tên là Quan Phục Hội tổ chức này 10 phần khổng lồ, Tống Hy Thuận ở bên trong bị phối một kẻ tán tu đạo lữ, kết hợp đằng sau sinh ra Tống Hoàng Đại, sau đó tại một lần trong nhiệm vụ, một đi không trở lại, tuổi nhỏ Tống Hoàng Đại được cho biết. Phụ thân là tại thi hành một lần nhằm vào Thần Mục Tông kế hoạch báo thù thời điểm, bị Tiêu Quốc trấn thủ Chu Vương Thần cho đánh chết, hắn đương nhiên đem cổ này cừu hận bỏ vào Thần Mục Tông trên đầu, bắt đầu ở tổ chức an bài phía dưới, cùng mẫu thân đi tới Bắc Nguyên Thành kiếm ăn, đến tiếp sau còn muốn biện pháp gia nhập Trường Sinh Học Cung, từng bước một tiến nhập Thần Mục Tông, chỉ bất quá hắn kế hoạch báo thù vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp bị Thần Mục Tông trưởng môn cho bắt quả tang lấy, Quan Phục Hội bên trong. Tu vi cao nhất tu sĩ là cảnh giới gì, Trần Mạc Bạch chỉ quan tâm cái này, ta chỉ gặp qua tu sĩ trúc cơ, bất quá vì kiên định tín niệm của chúng ta, bọn hắn nói hội trưởng là tu sĩ kết đan, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng cảm thấy hẳn là, Tống Hoàng Đại thành thật trả lời, ngẫm lại cũng thế, nếu như không có kết đan cảnh giới tu sĩ tọa trấn, cái nào trúc cơ dám cùng Thần Mục Tông đối nghịch, cho dù là Hám Sơn đỉnh dư nghiệt, Diệt Tông đằng sau không phải cũng đều chạy đến Đông Di bên kia đi. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bất quá bây giờ xem ra, những người này khả năng đều đi vào chỗ tối, một lần nữa về tới Đông Hoang, muốn cùng Thần Mục Tông đối nghịch, cho ngươi một lần cơ hội sống sót, ngươi có muốn không? Trần Mạc Bạch ngữ khí bình tĩnh mở miệng, Tống Hoàng Đại lập tức liên tục gật đầu, ngươi coi như hôm nay không có gặp ta, tiếp tục tại trong tông nội ứng, chờ qua 2 năm ngươi liền từ nhiệm vụ này, sau đó tại trong tông môn cố gắng tu hành, đối với Quan Phục Hội biểu thị muốn trở thành chân truyền. Thu hoạch trúc cơ đan, bọn hắn khẳng định sẽ rất tình nguyện tại Thần Mục Tông bên trong xếp vào một cái trúc cơ quân cờ, sở dĩ phải tìm kiếm nghĩ cách giúp đỡ ngươi. Nghe xong Trần Mạc Bạch lúc nói, Tống Hoàng Đại ánh mắt kinh nghi, nhưng ở tu sĩ kết đan dưới uy áp, hắn khẽ cắn môi liền phát hạ đạo tâm lời thề, biểu thị hết thảy đều dựa theo Trần trưởng môn hợp ý. Trần Mạc Bạch nghe chút cái này Quan Phục Hội, liền biết là Thần Mục Tông địch nhân tổ chức, khả năng còn không chỉ Hám Sơn đỉnh dư nghiệp. Nói không chừng còn có Đông Hoang mặt khác đại phái giấu ở phía sau, nếu chỗ tối có như vậy một đầu rắn độc, như vậy tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đánh chết, đánh rắn đánh bảy tấc, giết địch muốn chém thủ, Tống Hoàng Đại chỉ cần tại Thần Mục Tông địa vị không ngừng kéo lên, như vậy ở trong Quan Phục Hội đủ khả năng tiếp xúc đến tu sĩ cấp độ cũng sẽ rất cao, mà lại Trần Mạc Bạch còn hoài nghi Thần Mục Tông bên trong có khác mặt khác nội ứng, vừa vặn có thể mượn cơ hội này cũng đều câu đi ra. Ngươi lớn nhất nhiệm vụ là giúp ta tìm tới cái kia Quan Phục Hội hội trưởng chỗ, chờ ta giết hắn, không ai sẽ biết ngươi ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật, đến lúc đó ngươi chính là chân chính tông ta công huân đệ tử, trừ chân truyền bên ngoài, ta lại trong âm thầm ban thưởng ngươi một hạt trúc cơ đan. Vâng, trưởng môn, xác nhận Tống Hoàng Đại bàn giao tất cả đằng sau, Trần Mạc Bạch cười rời đi cái này long giác câu. Sư tôn, đệ tử xin ngươi trách phạt, phong cảnh tú lệ phi long trì trung tâm hòn đảo. Lưu Văn Bách một mặt xấu hổ đứng ở Trần Mạc Bạch bên người, nơi xa ngay tại làm đồ ăn nấu mét hàng chi linh thấy cảnh này, lơ ngơ, sư đồ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, thiết trí cấm chế, nàng cái gì đều nghe không được, việc này cũng không trách ngươi, sau này ngươi cũng làm như làm cái gì cũng không biết, bình thường cùng hắn tiếp xúc thu lấy long mạch chi khí là đủ, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không thời khắc chú ý Tống Hoàng Đại loại nhân vật này, hắn đem đại đồ đệ gọi tới, từ nay về sau để hắn liên hệ. Lưu Văn Bách biết mình vậy mà chọn trúng một cái nội ứng, lấy hắn hàm dưỡng, đều dẫn đến muốn làm trận giết tới Long Giác Câu đi. Sư tôn, giao cho ta đi, ta khẳng định đem hắn thấy gắt gao. Ngay tại Lưu Văn Bách chuẩn bị tại Trần Mạc Bạch trước mặt đánh cược thời điểm, một cổ cường đại linh cơ từ đằng xa bầu trời vọt tới, toàn bộ phi long trì tại sát na này bắt đầu kịch liệt chấn động, tất cả nước hồ hướng phía bầu trời bốc lên. Nha, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, lại là thần sắc hơi động một chút. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, Lưu Văn Bách đầu tiên là một mặt chấn kinh, sau đó con ngươi trợn to, tự hồ nghĩ tới điều gì, bờ môi run nhẹ nhẹ, sóng nước dập dần bên trong, một cái da thịt trắng nõn như tuyết, dung nhan cực đẹp, tay áo dài cung trang phiêu nhiên như tiên nữ tu mỉm cười từ chân trời cuối cùng bay tới, con mắt của nàng thanh tịnh như nước hồ, bờ môi có chút dương lên, mang theo không cách nào che giấu đắc ý, rơi xuống trên mặt hồ, khống chế lấy thanh tịnh dòng nước thành triều tịch, vây quanh chính mình hướng hòn đảo dời tới, đây là vị nào kết đan lão tổ? Suy tuyết cung Khổng chân nhân sao? Hàng Chi Linh cảm nhận được tư thái này cao nhã, trong sáng như ngọc tiên tử trên thân tán phát mênh mông linh lực, cùng khống chế cả tòa phi long trì nước hồ đáng sợ cảnh tượng, không khỏi nội tâm suy đoán, nàng tại trường sinh học cung cùng lão sư Đinh Doanh quan hệ rất tốt, cảm thụ qua tu sĩ trúc cơ linh cơ, nhưng lại không bằng trước mắt cái này cung trang tiên tử một hai phần mười. Bất quá Hàng Chi Linh nhìn xem hướng bên này ngự thủy mà đến kết đan nữ tu, trên mặt lại là một chút lo lắng đều không có. Bởi vì phía sau của nàng cách đó không xa, chính là nàng tại tông phái trưởng môn, Đông Hoang đệ nhất kiếm tu, nói không chừng, hôm nay liền có thể mắt thấy tu sĩ kết đan ở giữa giao thủ, ngay tại Hàng Chi Linh bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, cung trang gia tuyết tiên tử đã đi tới trên hòn đảo, sau đó nàng làm một cái làm cho Hàng Chi Linh mở to hai mắt nhìn động tác, nàng trực tiếp liền đối với lục thiền linh thụ bên cạnh uống trà trần mạc bạch đi sư lễ, đệ tử bái kiến sư tôn, chương 634, Dung Hỏa Tông. Hành lễ tự nhiên là Lạc Nghi Huyên, nàng kết đan thành công, để Trần Mạc Bạch mười phần mừng rỡ, mặc dù là Minh bà quỷ đan, nhưng bị đã luyện thành thân ngoại hóa thân đằng sau, cái này tương đương với Lạc Nghi Huyên thực lực, chí ít đối mặt tu sĩ trúc cơ, có thể làm được cảnh giới nghiền ép. Cứ như vậy, thần một tông liền có bốn cái kết đan cấp bậc chiến lực, cho dù là không tính mặt đấu quan, cũng là hoàn toàn xứng đáng Đông Hoang đại phái đệ nhất. Đến đây đi, ta và ngươi đại sư huynh ở chỗ này chờ ngươi tốt vài ngày. Trần Mạc Bạch cười đối với vừa mới đạp vào bờ Lạc Nghi Huyên phất tay, nàng lập tức khống chế lấy sóng nước lướt qua một mặt chấn kinh, ngốc trệ tại nguyên chỗ Hàng Chi Linh, đi tới lục thiền trà thụ dưới, sư tôn, đây là đồ vật của ngươi. Lạc Nghi Huyên tới đằng sau, lập tức đem một cái túi trữ vật giao cho Trần Mạc Bạch, trong này là vô tướng nhân ngẫu cùng hạo thiên kính, nếu như ở trong hoàng tuyền lộ gặp quỷ tu, chỉ cần không phải tứ giai quỷ vương thuần dương hỏa phía dưới, chí ít có thể bảo vệ Lạc Nghi Huyên an toàn rời khỏi. Kết đan đằng sau, cảm giác thế nào? Trần Mạc Bạch đối với dấu ở Lạc Nghi Huyên trong bóng dáng Minh bà gật gật đầu, đưa tay đem đồ vật tiếp nhận đưa vào chính mình trong giới vực, mở miệng hỏi, dù sao loại này kết đan tình huống, tại Đông Hoang bên này còn là lần đầu tiên, khởi bẩm thánh tử, hết thảy đều như chúng ta dự tính thuận lợi như vậy. Minh bà lời ít mà ý nhiều nói một câu, mặc dù nói kế hoạch luôn có biến số, nhưng ít ra lần này, chưa từng xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì. Các nàng tiến nhập hoàng tuyền lộ đằng sau, tìm một chỗ âm mạch linh địa, bắt đầu kết đan, trong lúc đó mặc dù cũng có một hai cái tiểu quỷ vô ý thức du đãng đi qua, lại toàn bộ đều bị Minh bà đánh tan hóa thành kết đan âm khí. Minh bà dù sao vốn là gần như kết đan viên mãn cường đại quỷ tu, lần này một lần nữa ngưng kết một hạt quỷ đan, càng là xe nhẹ đường quen, tùy tiện thành công. Kết đan đằng sau, hai người bọn họ cũng không có tại hoàng tuyền lộ dừng lại, lập tức liền trở về Đông Hoang. Sau đó tìm tới nơi này, Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Trần Mạc Bạch, có chút không nhịn được muốn tại sư tôn trước mặt khoe khoang thành tích, liền để Minh bà thi triển một chút mình bây giờ thực lực, làm ra động tĩnh không nhỏ, không tệ không tệ, làm được rất tốt. Thân thể không có gì khác thường a, Trần Mạc Bạch tự nhiên rõ ràng tính cách của nàng, cũng là không keo kiệt khích lệ, còn rất quan tâm hỏi, Lạc Nghi Huyên nghe, trên mặt càng là cao hứng, sư tôn, ta cảm giác trước nay chưa có tốt. Lạc Nghi Huyên trong lúc nói chuyện, rất là thuần thục đem tay của mình đưa ra ngoài, để Trần Mạc Bạch bắt mạch nhìn xem, từng, ngươi hoàn tuyền linh lực đã ngưng kết thành quỷ đan, tròn vành vạnh. Bất quá bản thân ngươi còn vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ, cho nên tương lai tuyệt đối không nên cậy mạnh chính mình khống chế, gặp được không đối phó được địch nhân, liền để thân ngoại hóa thân xuất thủ. Lạc Nghi Huyên tình huống hiện tại phi thường kỳ lạ, đang điền khí hải minh bà ngưng kết viên kia quỷ đan chiếm cứ vị trí trung ương. Dục thân cũng đã lột xác thành tam giai cấp độ, nhưng còn có nàng bản thân tu hành hắc thủy linh lực tựa như sóng nước gợn sóng, tung bay ở một góc, nếu như nàng tự mình ra tay mà nói, cũng chỉ có thể đủ khống chế cái này hắc thủy linh lực, cũng chính là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu là thúc dục thân ngoại hóa thân, để Minh bà khống chế thân thể, như vậy thì có thể trong nháy mắt bột phát ra kết đan cấp đếm được hoàn tuyền linh lực, tương đương với có lớn nhỏ hào có thể tùy thời hoán đổi mà lại 10 phần linh hoạt. Vâng, sư tôn, Lạc Nghi Huyên thu tay lại đằng sau, nhu thuận gật đầu, nàng mặc dù cũng coi là kết đan, nhưng cũng không cho là mình có thể cùng trước mắt vị này nếu như Thiên Thần Sư Tôn đánh đồng, đem vị trí của mình bày rất chính. Bất quá Ngưng Kết Quỷ đang đằng sau, ngươi đem Hắc Thủy Công đến kết đan sơ kỳ trước đó, cũng sẽ không có bình cảnh, xem ra ta chi môn hạ, ngươi sau đó đến ở bên trên, trở thành tu vi cao nhất người. Trần Mạc Bạch sau khi kiểm tra còn phát hiện điểm ấy, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, mừng tít mắt, điều này đại biểu lấy nàng chỉ cần tăng lên linh lực của mình là được, tương lai kết đan thời điểm, Lạc Nghi Huyên chỉ cần thần thức thuê. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến hoàn thành, liền có thể kết đan thành công, đương nhiên, thiên kiếp là tránh không khỏi, mà lại có thể sẽ bởi vì tu luyện hoàn toàn linh lực duyên cớ, thiên kiếp này uy lực hai mái hiên điệp gia, trở nên phi thường khủng bố. Lạc Nghi Huyên loại tình huống này, để Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình đã từng tiếp xúc qua một đạo cấm thuật, chính là ngưỡng cảnh cùng Khổng Phi Trần tu luyện, lưỡng phân thần thuật. Lạc Nghi Huyên cùng thân ngoại hóa thân Minh Bà Bà là tự nhiên, hai điểm, mà lại Minh Bà Bà phát hạ đạo tâm lời thề, chắc chắn sẽ không phản vệ Lạc Nghi Huyên. Nếu như tu luyện cái này gia tăng thần thức có phải hay không phi thường phù hợp, nhưng Trần Mạc Bạch sau khi suy nghĩ một chút, hay là từ bỏ, dù sao lưỡng phân thần thuật là cấm thuật. Ngưỡng cảnh cùng Khổng Phi Trần vì giải quyết nhân cách thứ hai tai họa, thậm chí đều không tiếc phản bội tiên môn, tìm nơi nương tựa phi thăng giáo. Lạc Nghi Huyên tuổi còn trẻ liền có được kết đan cấp đếm được lực lượng, Trần Mạc Bạch nhìn nàng đã có chút bành trướng, cũng liền ở trước mặt mình còn vẫn như cũ nhu thuận, hay là để chính nàng vất vả tu luyện thần thức, vững chắc một chút căn cơ đi, chờ đến tương lai nếu như nàng thật bị thần thức kẹp lại bình cảnh, như vậy chính mình suy nghĩ thêm muốn hay không đem lưỡng phân thần thuật làm ra. Truyền thụ cho nàng, lúc này, Hàng Chi Linh bưng làm tốt đồ ăn đi tới, Lưu Văn Bách lập tức đi ngay ra cấm chế, đem đồ vật cầm trở về, đưa nàng cũng mang đến đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy chuẩn bị rời đi Hàng Chi Linh, đối với đại đồ đệ nói một câu, Lưu Văn Bách nghe vậy đem đồ ăn buông xuống, lần nữa ra cấm chế đem Hàng Chi Linh nhận tiến đến, hôm nay ngươi thấy sự tình, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra nửa câu, bởi vì Lạc Nghi Huyên ngưng kết chính là quỷ đan. Cho nên Trần Mạc Bạch là không có ý định đem chuyện nào tuyên truyền ra ngoài, mà lại nàng cái này kết đan cấp đếm được chiến lực, che giấu có thể phát huy tác dụng càng lớn, bởi vậy hắn sắc mặt bình tĩnh đối với Hàng Chi Linh phân phó. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu trách Lạc Nghi Huyên, nếu như không phải nàng nhịn không được khoe khoang, cũng sẽ không để Hàng Chi Linh nhìn thấy, nhưng Lạc Nghi Huyên cũng ủy khuất a, nàng còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch cùng Lưu Văn Bách hai người là tìm một chỗ nơi yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ. Nào biết được còn có Hàng Chi Linh người ngoài này nấu mét làm đồ ăn hầu hạ. Vâng, trưởng môn. Hàng Chi Linh sau khi nghe, không có chút gì do dự, ngay trước sư đồ ba người trước mặt, liền phát hạ đạo tâm lời thề, ngươi nha đầu này, cũng coi là cùng ta có duyên. Những ngày này ăn ngươi đồ ăn, có cái gì trên tu hành hoang mang, có thể hướng ta sắc. Trần Mạc Bạch làm tốt thầy người, hắn nhìn Hàng Chi Linh cũng coi là tài năng có thể đào tạo, sắc mặt ôn hòa nói một câu. Dung nhan anh tiếu thiếu nữ sau khi nghe, có chút do dự, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp liền đối với Trần Mạc Bạch quỳ xuống hành đại lễ, còn xin trưởng môn thu ta làm đồ đệ. Trần Mạc Bạch đại hiền lương sư tên tuổi, đã tại gần nhất một hai chục năm truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, vô số tu sĩ đều muốn đạt được hắn chỉ điểm. Hàng Chi Linh tại phụ thân sau khi qua đời, bỗng cảm giác nhân sinh vô thường, nếu không tiến bộ dũng mãnh, kết quả là chính là một nắm đất vàng. Còn nếu là có thể bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ, tương lai tối thiểu nhất cũng có thể giữ gốc trúc cơ. Nếu như là trước đó, Hàng Chi Linh khả năng còn không có dũng khí lớn như vậy, nhưng Lạc Nghi Huyên hiển lộ kết đan lực lượng đằng sau, nàng lại là thâm thụ rung động, thần một tông tu sĩ, đều biết Trần Mạc Bạch có bốn cái đệ tử nhập thất, tất cả đều là tông môn nhân kiệt. Cái này tam đồ đệ danh xưng Nam Sơn Tiên Tử, chính là thiên phú kẻ cao nhất, cũng là Trần Mạc Bạch bốn cái đệ tử bên trong. Sớm nhất người trúc cơ, nhưng nghe nói đã mất tích vài chục năm, không nghĩ tới lại là đi bế quan kết đan, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết, Trần Mạc Bạch môn hạ nhất giống thiên tài của hắn. Cũng chính là bởi vậy, tại Trần Mạc Bạch mở miệng muốn chỉ giáo nàng tu hành đằng sau, Hàng Chi Linh trực tiếp cúi đầu liền bái, đứng lên đi. Ta không thu luyện khí tu sĩ làm đồ đệ, Trần Mạc Bạch dùng cùng đối với Tống Hoàng Đại một dạng lý do cự tuyệt, bất quá đối với Hàng Chi Linh. Ngữ khí của hắn muốn hơi uyển chuyển một chút, Hàng Chi Linh bị thuần dương linh lực nâng đứng dậy, anh tiếu gương mặt tràn đầy thất lạc, sư tôn chỉ điểm tu hành, cũng là khó được cơ duyên, cũng không nên bỏ lỡ, hay là Lưu Văn Bách làm người phúc hậu, mở miệng nhắc nhở nàng. Hàng Chi Linh nghe lập tức thu thập mình tâm tình, đem trong tu luyện gặp phải các loại hoang mang đều xách ra, nàng tại trường sinh học cung thời điểm, liền đã luyện khí tầng 7 đỉnh phong, tại thần một tông một năm, lại thêm cái này phi long trì linh mạch cấp 3 tu hành, đã có đột phá dấu hiệu, nhưng thủy chung cũng không có cách nào bước qua bình cảnh. Trần Mạc Bạch, ngươi tu hành loại công pháp nào, muốn chỉ điểm khẳng định trước phải biết cái này. Hàn Chi Linh trả lời nói là dung hỏa công, đây là một môn thổ hỏa song thuộc tính công pháp, là nàng có thể tu hành thời điểm, đo linh căn thuộc tính đằng sau, phụ thân nàng cố ý tìm thấy, tại tán tu bên trong, môn công pháp này cũng coi là thượng phẩm, luyện khí tầng 7 đằng sau, liền có thể dung luyện linh lực làm thật lửa, còn có hỏa diễm đạn, hỏa vụ bụi, dung hỏa đao tam đạo pháp thuật. Lúc trước Hàn Chi Linh có thể ở trong trường sinh học cung đoạt giải nhất, chính là ỷ vào môn công pháp này cường đại. Sư tôn, cái này dung hỏa công trong tông môn chỉ có tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ bộ phận, phía sau tu hành nội dung, chính là hồi thiên cốc địa tâm chân hỏa quyết. Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang bên này công pháp không hiểu rõ lắm, Lưu Văn Bách biết điểm ấy, lập tức liền truyền âm nói cho hắn, nguyên lai cái này dung hỏa quyết, chính là địa tâm chân hỏa quyết đơn giản hóa bộ phận, chính là từ hồi thiên cốc bên trong lưu truyền tới, nếu là tán tu bên trong, có thể đem môn công pháp này tu luyện tới luyện khí tầng 7 trở lên. Đi hồi thiên cốc bên kia, trên cơ bản đều sẽ bị thu làm môn hạ, dù sao chỉ cần đã luyện thành chân hỏa, cho dù là cái gì cũng không biết, làm cái thiêu hỏa đồng tử hay là không có vấn đề. Hồi thiên cốc luyện đan sinh ý trải rộng Đông Hoang, chỉ cần luyện ra, liền sẽ bị các tu sĩ cướp sạch, cho nên chỉ cần là điều kiện phù hợp tu sĩ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Mạc Bạch để Hàn Chi Linh đọc thuộc lòng một chút dung hỏa quyết nội dung. Người sau còn tưởng rằng trưởng môn muốn khảo nghiệm nàng đối với công pháp lĩnh ngộ, đọc xong đằng sau liền suy nghĩ lấy sau đó phải trả lời thế nào, nhưng chỉ là Trần Mạc Bạch không biết môn công pháp này mà thôi. Lấy hắn kết đan cảnh giới, cho dù là không cần vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, cũng rất dễ dàng liền phát hiện Hàn Chi Linh trong tu hành không ít vấn đề. Từng cái vạch ra đằng sau, Hàn Chi Linh mặt lộ vẻ chợt hiểu, vậy mà liền tại ba người trước mặt đốn ngộ nhập định, hấp thu linh khí đột phá bình cảnh, đến luyện khí tầng 8. Đứa nhỏ này ngộ tính không tệ, Lưu Văn Bách có chút tán thưởng nói một câu, Lạc Nghi Huyên thì là thận trọng không nói một lời, nàng một mực cảm giác sư tôn đệ tử nhiều một chút, Hàn Chi Linh vừa rồi muốn bái sư hành vi, khiến cho nàng có chút không thích. Hai ngày sau đó, đa tạ trưởng môn chỉ điểm, vững chắc cảnh giới đằng sau, mở ra hai mắt Hàn Chi Linh đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ nói lời cảm tạ, cũng là chính ngươi thiên phú xuất sắc, đúng, độ một đạo linh lực cho ta. Trần Mạc Bạch theo thói quen kiểm tra một chút linh căn, Hàn Chi Linh mặc dù có chút u mê, cũng rất nghe lời tại dẫn đạo dưới, đem linh lực vượt qua, chờ một hồi nhưng cũng không nhìn thấy trên màn hình ngũ hành linh căn trị số hiện ra, tựa như là vật nhỏ này dùng thời gian dài, có chút cũ hóa. Trần Mạc Bạch đếm, lúc trước hắn lớp 12 năm đó từ thanh nữ trong tay mua cái này trắc linh nghi, đến bây giờ lại có 37 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh a, cảm khái bên trong. Hắn nhận lấy Lạc Nghi Huyên đưa tới lục thiền linh trà, không nhanh không chậm uống hơn phân nửa đằng sau, mới lần nữa giơ tay lên, lần này trắc linh nghi phía trên ngũ hành linh căn trị số toàn bộ đều hiện ra, vừa nhìn xuống này, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút giật mình, kim 4, mộc 12, thủy 5, hỏa 62, thổ 20, không nói trước ngũ hành linh căn tổng số cộng lại có 13 điểm, chỉ nói cái này 62 điểm hỏa linh căn, có phải hay không có chút quá mức kinh người, phải biết. Cùng Trần Mạc Bạch cùng giới Vân Dương Băng cùng Minh Dập Hoa, tại hỏa linh căn trị số phía trên, cũng không bằng cái này Hàn Chi Linh, nàng mới vừa nói cái gì tới, có phải hay không muốn bái sư, chương 635, đời thứ ba bề ngoài, sớm biết trước hết đo một chút nàng linh căn tốt, cái này hiện tại nói đều nói đi ra, hắn đường đường Đông Hoang đại phái đệ nhất trưởng môn, cũng không thể lật lọng, tại chỗ đổi ý đi, được rồi, hay là chính mình mặt mũi trọng yếu. Cũng không thể tại hai cái đồ đệ trước mặt mất mặt, Trần Mạc Bạch nghĩ, hay là khắc chế chính mình thu đồ đệ dục vọng, hắn uy nghiêm tràn đầy miệng vàng lời ngọc nhân vật thiết lập, cũng không thể tại tiểu cô nương này trên thân cho phá, sư tôn, thế nào, một bên Lạc Nghi Huyên, lực chú ý đều ở trên thân Trần Mạc Bạch, nhìn thấy hắn nhìn qua lòng bàn tay trầm ngâm lâu như thế, ánh mắt xoắn xuýt, không khỏi mở miệng hỏi, không có gì, Trần Mạc Bạch lắc đầu. Đang muốn đem trong tay trắc linh nghi thu hồi đến trong túi trữ vật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng tắp nhìn về hướng Lạc Nghi Huyên, sư tôn, Lạc Nghi Huyên bị hắn thấy có chút kỳ quái, còn tưởng rằng chính mình ngưng kết quỷ đang có vấn đề, ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện một vẻ bối rối, Huyên Nhi a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, hiện tại kết đan, tu hành cũng coi là đạt tới một cái cao phong, có nghĩ tới hay không thu một chút đệ tử, đem vi sư tiểu nam sơn nhất mạch phát dương quang đại. Trần Mạc Bạch không thể tự kiềm chế đánh mặt mình, nhưng xuất sắc như thế hỏa linh căn thiên tài, không công đưa đến trước mắt mình buông tha mà nói, lại rất là đáng tiếc. Nhìn thấy Lạc Nghi Huyên, hắn lập tức liền nghĩ đến phương pháp, bọn hắn tiểu nam sơn còn thiếu một cái có thể trấn áp bề ngoài đời thứ ba đại đệ tử, không bằng liền để vừa mới kết đan nàng đem cái này hàng chi linh thu làm đệ tử, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Một bên Lưu Văn Bách sau khi nghe, không khỏi có chút giật mình, nhưng càng khiếp sợ, hay là hàng chi linh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có phong hồi lộ chuyển thời điểm, mặc dù không có khả năng bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ trở thành tiểu nam sơn đệ tử đời hai, nhưng nếu như có thể trở thành đồng dạng kết đan Lạc Nghi Huyên đệ tử, cũng là làm cho nàng kinh hỉ vạn phần. Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, do dự một chút, nàng là vẫn thật không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch vậy mà lại để nàng thu đệ tử, mặc dù nàng rất ngoan ngoãn, nhưng thu đồ đệ đằng sau, dựa theo tiểu nam sơn quy củ, đây chính là phải chịu trách nhiệm cả đời. Lạc Nghi Huyên tự nhận chính mình không giống Trần Mạc Bạch bộ dạng này có trách nhiệm tâm, nếu là hàng chi linh nhập môn, tương lai dạy bảo không dụng tâm mà nói, bị Trần Mạc Bạch biết lại phải trách phạt, cho nên nàng đầu óc nhất chuyển, lập tức liền suy nghĩ cái cớ, uyển chuyển cự tuyệt, sư tôn, ta kỳ thật còn nhỏ. Mà lại đại sư huynh cùng các sư tỷ cũng còn không có thu đồ đệ, ta trước cái thứ nhất mà nói, chẳng phải là đi quá giới hạn. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng không có cưỡng cầu, dù sao tại hắn làm gương tốt phía dưới, tiểu nam sơn nhất mạch trên dưới tất cả mọi người, đều phi thường trọng thị quan hệ thầy trò, mà lại Lạc Nghi Huyên tính tình cũng hoàn toàn chính xác không thích hợp dạy bảo người khác, hàng chi linh rơi vào trong bàn tay nàng, chính mình nếu không thời khắc chú ý mà nói, thật là có khả năng đi lệch ra. Văn Bách, ngươi thấy thế nào, nếu Lạc Nghi Huyên còn không muốn đồ đệ, như vậy Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ chào hàng cho ở đây đại đệ tử. Sư tôn mở miệng ta tự nhiên tuân theo, nhưng ta quanh năm suốt tháng chính thành thời gian đều tại Đông Hoang các nơi chạy, hàng sư điệt nếu là nhập môn hạ của ta, sợ rằng sẽ chậm trễ nàng tu hành a. Lưu Văn Bách cũng là lời thật nói thật, làm đệ tử đời hai đứng đầu, hắn làm người làm việc Trần Mạc Bạch là yên tâm nhất, nhưng hàng chi linh nếu là bái nhập môn hạ hắn, thật là có khả năng càng chậm trễ, cũng không thể để nàng đi theo Lưu Văn Bách làm ăn đi, cái này còn không có chút cơ đâu. Chính là luyện khí đặt nền móng thời điểm then chốt, một bên hàng chi linh tâm tình là trầm bổng chập trùng, đang kinh hỉ thất lạc, lại ôm lấy hy vọng, lại lần nữa thất vọng bên trong vừa đi vừa về biến hóa, từ nhỏ dưỡng thành tính cứng cỏi nghiên cứu đều có chút chịu không được, khóe miệng nhếch, hốc mắt ửng đỏ, quả nhiên, trưởng môn nhất mạch thu đồ đệ tiêu chuẩn quá cao, chính mình không có bị Lưu sư thúc cùng Lạc sư thúc coi trọng, ngay tại nàng tâm tình uể oải, hoài nghi mình thời điểm, Lưu Văn Bách lại mở miệng nói một câu. Nếu không, để nàng đi theo Trác sư muội đi làm ruộng, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng chỉ có thể như vậy, lấy Trác Minh tính cách, hàng chi linh cùng với nàng, ngược lại là thích hợp nhất, đã có thể lưu tại tông môn tu hành, còn có thể để tiểu nam sơn thêm một người tay chiếu kháng linh điền, giảm bớt một chút Trác Minh càng ngày càng nặng gánh vác. Hàng nha đầu, ngươi là ta khâm điểm trường sinh học cung cái thứ nhất sinh viên tốt nghiệp, lại đang cái này phi long trì gặp gỡ, có thể thấy được cùng ta nhất mạch duyên phận không cạn. Bất quá ta không thu luyện khí đệ tử, ngươi nếu là nguyện ý mà nói, cuối năm hoàn thành lần này trông coi nhiệm vụ, liền đến tiểu nam sơn trước ở bên người Minh Nhi cùng một đoạn thời gian, các ngươi ở chung đằng sau, Minh Nhi nếu không phản đối, ta tự mình tới chủ trì ngươi bái sư chi lễ, như thế nào? Trần Mạc Bạch ngữ khí thông làm cho hàng chi linh cảm thấy trước nay chưa có được tôn trọng, đường đường thần một tông trưởng môn, lại còn nếu hỏi thăm nàng cái này nho nhỏ luyện khí đệ tử ý nghĩ. Nàng lập tức liên tục gật đầu, biểu thị toàn bằng trưởng môn an bài, ha ha ha, tốt, Văn Bách ngươi lưu lại cho hàng nha đầu phổ cập một chút tiểu nam sơn quy củ, thuận tiện cho cái này hai gốc trồng ở long mạch nhánh sông bên trên lục thiền linh thụ lựa chọn lần nữa người trong chừng, mặt khác long giác câu tiểu gia hỏa kia hút xong long mạch chi khí về sau, ngươi cũng nghĩ cái lý do đem hắn triệu hồi đến, xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem an bài là được. Hàng chi linh ở đây, Trần Mạc Bạch cũng không có nói quan phục hội sự tình. Nhưng Lưu Văn Bách sau khi nghe lại là lập tức liền đã hiểu hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, Huyên Nhi, về tông. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, ngũ thải hà quang dưới chân hắn bay lên, trong nháy mắt liền hóa thành một đóa án mây, Lạc Nghi Huyên bồng bềnh đứng lên, phản phất giống như tiên tử rơi xuống xích hà vân yên la phía trên, cung tiễn trưởng môn sư tổ, cung tiễn Lạc sư thúc. Hàng chi linh lúc này cơ trí, lập tức liền đối với bay lên không trung Trần Mạc Bạch sư đồ hai người hành đại lễ. Rất sợ bọn hắn không có chú ý tới, kêu đặc biệt lớn tiếng, sư tôn, Các sư tỷ biết ngươi cho nàng an bài người đệ tử, khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bay hướng thần một tông không trung, Lạc Nghi Huyên vừa cười vừa nói, Huyên Nhi, vi sư hy vọng ngươi có thể đủ tốt nhớ kỹ hôm nay, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Lạc Nghi Huyên tinh thần chấn động, là bởi vì đây là ta kết đăng đằng sau, thầy trò chúng ta hai người lần thứ nhất gặp mặt thời gian sau, ha ha ha, cũng coi là cái lý do đi, Trần Mạc Bạch cười lớn cũng không có nói rõ, để Lạc Nghi Huyên chính mình đi đoán. Hy vọng tương lai nàng, sẽ không bởi vì đem đưa đến trước mắt hàng chi linh tặng cho Trác Minh mà quá hối hận, hai cái tu sĩ kết đang tốc độ, vậy dĩ nhiên là mau lẹ không gì sánh được, rất nhanh bọn hắn đã đến phụ cận Thanh Hồng Phường Thị bên trong, mượn nhờ nơi này truyền tống trận, về tới Cự Một Lĩnh, Trần Mạc Bạch mang theo Lạc Nghi Huyên đi tới Chu Thánh Thanh Trường Sinh một đạo tràng, chỉ chốc lát sau, đạt được hắn tin tức Phó Tông Tuyệt đến đây, nghe nói Lạc Nghi Huyên thật ngưng kết quỷ đan. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đều là kinh hỉ lại cảm khái, bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước chính mình kết đan thời điểm, trên cơ bản chính là thấy chết không sờn, thậm chí là di thư đều viết xong, không nghĩ tới hậu bối bên trong, Trần Mạc Bạch 44 tuổi kết đan, Lạc Nghi Huyên 50 tuổi kết đan, bọn hắn nhìn thấy đứng chung một chỗ da thịt như ngọc, tuổi trẻ mặt mỏng sư đồ hai, từ đáy lòng cảm giác được chính mình già rồi, lúc này, lại có một đạo màu vàng đất linh quang bay tới, chính là Trác Minh. Lạc Nghi Huyên lập tức đi qua, cùng nàng tay trong tay, biểu hiện thâm hậu tỉ muội tình nghĩa, mà Trác Minh nghe nói nàng kết đang thành công, cũng là phát ra từ nội tâm cao hứng, so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn kích động, vậy liền chuẩn bị một chút dưỡng hồn một thăng giai sự tình đi. Trần Mạc Bạch nhìn người đều đến đông đủ, đối với hai cái đệ tử vẫy tay, cùng đi đến Chu Thánh Thanh hư ảnh chỗ, gốc này linh một thăng giai mà nói, khẳng định sẽ dẫn phát thiên kiếp. Bất quá linh thực kiếp số kém xa Tích Tắc tu sĩ nhân loại, chỉ cần chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, hẳn là không có vấn đề. Nói lời này chính là Minh bà, ở đây đối với dưỡng hồn một hiểu rõ nhiều nhất, chính là nàng, nhưng vô duyên vô cớ có thiên kiếp giáng lâm Cự Một Lĩnh, sợ rằng sẽ dẫn phát có ý khác người chú ý điều tra, nếu là bị bọn hắn phát hiện dưỡng hồn một dấu vết để lại, có thể sẽ hấp dẫn đông hoang bên ngoài những cái kia đại phái ánh mắt, Phó Tông Tuyệt nói ra chính mình lo lắng, ngũ giai dưỡng hồn một. Đại biểu cho một tôn pháp thân nguyên anh, cho dù là đông thổ đại phái cũng sẽ tâm động không thôi. Sư tôn, nếu không công bố ta kết đan tin tức, dạng này ngoại nhân cũng sẽ chỉ tưởng rằng ta tại độ kiếp. Lạc Nghi Huyên nghĩ đến một cái biện pháp, chủ động mở miệng, nhưng Trần Mạc Bạch ba người lại là đồng thời lắc đầu. Chu Thánh Thanh, ngươi nếu là kết đan, khẳng định sẽ có nhiều người hơn tới thăm dò, mà lại địch nhân cũng sẽ đem ngươi coi làm tu sĩ kết đan mà đối đãi. Ngươi một khi trước mắt bao người bại lộ hoàn toàn linh lực, rất dễ dàng liền sẽ bị ngộ nhận là quỷ tu đoạt xá trùng sinh, đến lúc đó Trần sư đệ mặt mũi để vào đâu, làm đông hoang đại phái đệ nhất trưởng môn đệ tử nhập thất, lại bị quỷ tu đoạt xá, Trần Mạc Bạch cùng thần một tông đều gánh không nổi cái mặt này. Lạc Nghi Huyên nghe, cũng cảm giác rất có đạo lý, nàng mặc dù cũng coi là kết đan, nhưng đoán chừng chỉ có thể cùng Mạnh Hoàng giao thủ, hay là ẩn giấu đi tương đối tốt, nếu không, đem gốc này dưỡng hồn một đưa đến thần thụ bí cảnh bên trong đi thăng giai. Trần Mạc Bạch đề một cái ý kiến, đám người cảm thấy có thể thực hiện, lập tức liền mở ra bí cảnh, cùng đi thực địa khảo sát, nhưng sau khi xem xong, Minh bà lại là lắc đầu, thánh tử, nơi này đại bộ phận linh mạch đều bị ba cây trường sinh một trấn áp, dưỡng hồn một nếu muốn tiến giai mà nói, linh khí không đủ, thần thụ bí cảnh bên trong mặc dù cũng có tứ giai thượng phẩm linh mạch, nhưng đại đạo thụ một mình chiếm cứ năm thành, pháp bảo thụ cùng thiên phú thụ riêng phần mình chiếm hai thành. Cuối cùng một thành mới tản mạng ra, sinh sôi trong bí cảnh này xanh tươi tốt cây cối, cũng chính là bởi vậy, Trần Mạc Bạch ở chỗ này tìm hồi lâu, cũng mới tìm được 6 cây tam giai kim dương linh thụ, thật sự là bí cảnh đại bộ phận linh khí, đều tại 3 cây trường sinh một bên này, phải giải quyết linh khí vấn đề, có thể dùng đại lượng linh thạch, nhưng bởi vì bọn hắn đều không có điểm hóa linh thực thăng cấp thành ngũ giai kinh nghiệm, không biết đến cùng cần bao nhiêu linh khí, vạn nhất linh thạch không đủ. Dẫn đến thăng giai thất bại đâu, tứ giai đỉnh phong dưỡng hồn một coi như chỉ có cây này, hay là thả ở trong Cự Một Lĩnh thăng giai đi, đến lúc đó Phó Tông Tuyệt có thể tự mình thao túng vạn một đại trận, đem linh mạch linh khí cuồn cuộn không dứt cung ứng, xác định điểm này đằng sau, Minh bà lấy ra Phó Tông Tuyệt chuẩn bị các loại âm thuộc tính vật liệu, chuẩn bị tại cái này Chu Thánh Thanh Trường Sinh một đạo tràng kiến tạo tiểu âm gian hoàn cảnh, sư tôn, ta có một cái ý nghĩ. Liền tại bọn hắn mấy cái tu sĩ kết đang muốn động thủ thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Trác Minh đột nhiên mở miệng, a, Minh Nhi cứ nói đừng ngại, Trần Mạc Bạch đối với tên đồ đệ này thế nhưng là coi là truyền nhân y bác, Dùng mang theo cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, kỳ thật tiểu Nam Sơn đỉnh núi gốc kia tiên đào thụ, nếu như bị dục tốc bất đạt điểm hóa thời điểm, cũng rất có thể thăng cấp trở thành tứ giai linh thực. Ta liền suy nghĩ, có thể hay không đem dưỡng hồn một đưa đến tiểu Nam Sơn bên trên, đến lúc đó liền xem như thăng giai đã dẫn phát thiên kiếp, chúng ta cũng có thể đối ngoại nói là gốc này tiên đào thụ đột phá mà dẫn phát, mà lại tiểu Nam Sơn bên kia ta địa mẫu công có thể phát huy tác dụng càng lớn, còn có thể mượn nhờ thái tuế chi lực, càng có thể gia tăng dưỡng hồn một thăng giai xác suất thành công. Trác Minh lời nói vừa nói xong, Trần Mạc Bạch bọn người toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng, càng nghĩ càng là cảm thấy có thể thực hiện, nhưng cứ như vậy mà nói, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, Trần sư đệ sợ rằng cũng phải điểm hóa gốc kia tiên đào thụ thăng giai mới được, nếu như hai gốc linh thực đồng thời dẫn phát thiên kiếp mà nói, có thể hay không dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm cho uy lực điệp gia ngược lại là song song thất bại. Chu Thánh ra thanh lại là nghĩ đến càng sâu tầng đồ vật, đưa ra chính mình lo lắng âm thầm, cái này có thể nghĩ biện pháp tránh đi, tỉ như nói trước điểm hóa dưỡng hồn một thăng giai, đợi đến dưỡng hồn một sau khi thành công, lại điểm hóa tiên đào thụ, liền xem như hai cái thiên kiếp cách một đoạn thời gian, người khác cũng chỉ sẽ coi là tiên đào thụ căn cơ thâm hậu, đưa tới thiên kiếp tiếp tục thời gian dĩ nhiên như thế chi dài, Phó Tông Tuyệt mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch cũng là cảm thấy có thể thực hiện, không khỏi gật gật đầu. Bổ sung một câu, mà lại dưỡng hồn một phẩm giai cao, thiên kiếp uy lực khẳng định phải mạnh mẽ hơn tiên đào thụ, thiên kiếp một đợt sau một đợt yếu, ngoại nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy là dư ba chưa hết, cũng đúng lúc có thể xác minh thuyết pháp này. Nói đến đây, bọn hắn xem như trên cơ bản đã đạt thành chung nhận thức, cứ dựa theo Trác Minh ý nghĩ đến, đem dưỡng hồn một thăng giai địa phương đổi được tiểu Nam Sơn, kỳ thật nếu là đồng thời dẫn phát cái này hai gốc linh thực thiên kiếp, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Ngay lúc này, Minh bà đột nhiên mượn Lạc Nghi Huyên thân thể mở miệng, a, chỉ giáo cho, Trần Mạc Bạch tò mò hỏi, cây đào linh thực cùng dưỡng hồn một là lẫn nhau khắc chế, thiên kiếp của bọn hắn tự nhiên cũng là tương khắc, nếu là ở dưỡng hồn một thiên kiếp giáng lâm thời điểm, đột nhiên tại cùng một nơi dẫn phát tiên đào thụ thiên kiếp, như vậy thì có thể mượn nhờ người sau thiên kiếp đem người trước thiên kiếp tách ra một bộ phận, gốc này dưỡng hồn một ta cũng nhìn qua, bị Trác cô nương ôm dưỡng phi thường tốt. Chỉ cần thiên kiếp gian nan khổ cực yếu bớt, trên cơ bản thăng giai là 10 phần chắc chín. Nghe Minh bà lời nói, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, bọn hắn là thật không nghĩ tới, lại còn có thể như vậy lợi dụng thiên kiếp. Đối mặt vượt qua bản thân nhận biết phạm vi đồ vật, hai người bọn họ phi thường do dự, không cách nào quyết định, dù sao vạn nhất hai gốc linh thực thiên kiếp cũng không phải là lẫn nhau khắc chế, mà là lẫn nhau điệp gia. Như vậy tiên đào thụ cùng dưỡng hồn một khả năng đều muốn hóa thành tro tàn, ngược lại là Trần Mạc Bạch, ánh mắt sáng lên, càng nghĩ càng là cảm thấy Minh bà kế hoạch có thể thực hiện, ta cảm thấy có thể thực hiện, hai vị sư huynh ý kiến như thế nào, Trần Mạc Bạch mới mở miệng, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng là không do dự nữa, cùng nhau gật đầu, vậy cứ như thế làm, chương 636, bắt đầu thăng giai, Trần Mạc Bạch ba người đạt thành chung nhận thức đằng sau, chuyện này tiến lên liền rất nhanh. Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người trước mang theo dưỡng hồn một đi Tiểu Nam Sơn, chuẩn bị bố trí nó tiến giai hoàn cảnh, cùng Tiểu Nam Sơn địa mạch kết nối. Sau đó Trần Mạc Bạch hạ đạt trưởng môn dụ lệnh, làm một kiện rất sớm trước kia liền muốn làm sự tình, để tông môn linh mạch bộ cùng trận pháp bộ liên thủ, tăng lên Tiểu Nam Sơn linh mạch đẳng cấp. Đối với chuyện này, linh mạch bộ cùng trận pháp bộ đều là sầu mi khổ kiểm, nếu như là cấp độ nhỏ tăng lên, đối với bọn hắn tới nói còn không tính là việc khó gì. Nhưng Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, là trực tiếp đem Tiểu Nam Sơn linh mạch tăng lên một cái đại giai, từ tam giai nhảy lên đến tứ giai, đây đối với thần một tông tới nói, cũng phải cần thương cân động cốt chi tiêu, thiên hà giới bên này, tăng lên linh mạch, đơn giản chính là hai loại phương pháp, một là địa sư xuất thủ, dời núi thay đổi tuyến đường, đem phụ cận linh mạch dẫn tới, cũng chính là tổn hại khác linh mạch, đến đề thăng, hai chính là chôn linh thạch xuống dưới, sau đó lấy trận pháp đem nó cùng linh mạch dung hợp. Lấy vô tận linh thạch linh khí, không ngừng quẩn dưỡng tăng lên linh mạch đẳng cấp, bình thường tới nói, linh mạch cấp 1 cần 10.000 linh thạch, linh mạch cấp 2 100.000 linh thạch, linh mạch cấp 3 mấy triệu linh thạch, tứ giai chính là 10 triệu đặt cơ sở, mà nếu như áp dụng loại phương pháp thứ nhất mà nói, liền cần từ cự một lĩnh hạch tâm 3 cây trường sinh một trong đạo tràng dẫn lưu, dạng này cũng sẽ tổn thương 3 vị lão tổ tu hành sử dụng linh mạch. Hai cái bộ trưởng còn không có sống đủ, đương nhiên sẽ không áp dụng loại phương pháp này, như vậy thì chỉ có thể là loại thứ hai, nhưng vấn đề cũng lớn, Phải biết thần một tông hiện tại hàng năm tinh khiết thu nhập linh thạch, cũng chính là 100-200 vạn mà thôi. Trước đây ít năm bởi vì Vân Mộng Trạch cùng yêu thú chiến tranh, đem Trần Mạc Bạch tiền nhiệm đến nay 10 năm ổn định góp nhặt vốn liếng lại rút hơn phân nửa. Hiện tại nếu như lấy thêm ra 10 triệu linh thạch cho Tiểu Nam Sơn thăng cấp đến tứ giai linh mạch mà nói, đoán chừng tiếp xuống 3 năm, tông môn đệ tử đều không phát ra được linh thạch trợ cấp. La Tuyết Nhi đối mặt cầm Trần Mạc Bạch dụ lệnh hướng chính mình muốn linh thạch trận pháp bộ cùng linh mạch bộ bộ trưởng, cũng là cau mày, nàng không dám vi phạm, nhưng cũng không dám đích thực đem vốn liếng móc sạch, nàng chỉ có thể nói thưởng thiện điện bên trong không có nhiều linh thạch như vậy, muốn trước kéo dài một chút. Trận pháp bộ Dịch Thiếu Thanh cùng linh mạch bộ Ma Cương nghe được nàng nói như vậy, cũng không thể cầm nàng thế nào, chỉ có thể đem chuyện nào nói cho Nhạc Tổ Đào, để hắn hướng trưởng môn báo cáo, trưởng môn đã biết chuyện này. Hắn để cho ta đem cái này cho các ngươi, bất quá Nhạc Tổ Đào lại là tại thần một điện chờ bọn hắn, sau đó đem một cái túi trữ vật đem ra, ngã xuống trên mặt bàn, ròng rã 1000 khối ống ánh sáng long lanh, phương phương chính chính linh thạch thượng phẩm lấp lóe lóa mắt quang trạch, làm cho Dịch Thiếu Thanh cùng Ma Cương hai cái này cũng coi là kiến thức rộng rãi người đều không khỏi hai tay run rẩy. Hai người bọn họ đời này tối đa cũng chính là có được qua 5 khối linh thạch thượng phẩm, bằng tốc độ nhanh nhất đem trưởng môn chuyện phân phó hoàn thành. Hắn đối với chuyện này phi thường chú ý, Nhạc Tổ Đào cường điệu nói một câu, Dịch Thiếu Thanh cùng Ma Cương đều là trịnh trọng gật gật đầu, hai người cầm 1000 khối linh thạch thượng phẩm, trong nháy mắt chính là lực lượng 10 phần, mà lại thăng cấp tứ giai linh mạch, đối với bọn hắn tới nói, cũng là phi thường khó được kinh nghiệm quý báu, cho nên hai đại bộ môn tinh nhuệ, toàn bộ đều muốn tham dự trong đó, bất quá cái này còn có một vấn đề, đó chính là nếu như dùng linh thạch đem linh mạch thăng cấp thành tứ giai, như vậy còn cần một dạng trấn áp linh mạch đồ vật mới được, bằng không cái này cưỡng ép tăng lên linh mạch, hay là sẽ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lại trở lại lúc đầu phẩm giai. Tỷ như nói lúc trước Hám Sơn đỉnh khối kia đại địa mẫu thạch, cũng có thể là tứ giai linh thực, tỷ như Trường Sinh Mộc, tứ giai dược thảo nhiều loại vài cộng lời nói cũng miễn cưỡng có thể, lại hoặc là chuyên môn tụ linh bảo vật, linh thực bộ mặc dù còn không có đạt được trưởng môn dụ lệnh. Nhưng Bộ trưởng Thạch Phong Bình lại là đã tại bắt đầu tìm kiếm thần một tông dưới trướng thất quốc bên trong, thích hợp tứ giai linh thực, cự một lĩnh xung hư tiên chi, phỉ thúy linh hoa, hoàng dương thảo, còn có vân quốc thiên bằng sơn biệt viện ngũ giác cổ phong, kiến quốc đại vân biệt viện vân một long đằng các loại, hắn đều tự mình đi qua khảo sát một phen, sớm chuẩn bị cấy ghép phương án, tranh thủ tại trưởng môn hỏi thời điểm, biểu hiện tốt một chút, nhưng rất nhanh, Thạch Phong Bình liền biết chính mình là uổng công khổ cực. Đi Tiểu Nam Sơn bên kia thăng cấp linh mạch Dịch Thiếu Thanh cùng Ma Cương cùng địa chủ Trác Minh trao đổi một chút, nghe nàng nói là đỉnh núi gốc kia tiên đào thụ có đột phá dị tượng, để bảo đảm thành công, cho nên Trần trưởng môn mới có thể điều động tông môn tu sĩ, thậm chí không tiếp xuất ra kết đan đằng sau từ phong quốc tòa kia cỡ trung mỏ linh thạch lấy được 10 năm trả thù lao, cũng phải giúp gốc này linh thực thăng cấp, nếu như tiên đào thụ tiến giai thành công, cái kia trấn áp linh mạch căn bản cũng không cần khác tứ giai linh vật. Thạch Phong Bình nghe nói đằng sau, không khỏi một mặt hậm hực, vốn đang coi là có thế vỗ một cái trưởng môn mông ngựa, Thạch Phong Bình cũng là trúc cơ hậu kỳ, mặc dù khả năng tu luyện tới trúc cơ viên mãn thời điểm, cũng đã là qua tuổi 200, nhưng ở thấy được phản lão hoàng thiếu mạnh hoàng đằng sau, nhưng cũng là dấy lên đối với kết đan khát vọng, không chỉ là hắn, phải nói là thần một tông tất cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hiện tại cũng đang ngó chừng Trần Mạc Bạch nhất cử nhất động. Bọn họ cũng đều biết Trần Mạc Bạch trong tay còn có một hạt ngoại đạo kim đan, cho dù là thuộc tính không thích hợp, cũng có thể đến tương lai trưởng môn đại phát thần uy, lại chém yêu thú cấp 3, cho nên Trần Mạc Bạch lần này trở về đằng sau, phát hiện ba điện 12 bộ không ít tu sĩ trúc cơ, đều đang nghĩ biện pháp kiếm cớ đến bái kiến hắn, đối với cái này hắn cũng không có để ý tới, toàn bộ đều để Cổ Diễm ngăn cản trở về, một cái đều không có gặp, cũng chính là bởi vậy. Lần này Trần Mạc Bạch muốn thăng cấp Tiểu Nam Sơn linh mạch là tứ giai, ngay từ đầu Dịch Thiếu Thanh cùng Ma Cương còn tưởng rằng phải dùng tông môn linh thạch, mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng cũng không có phản đối, trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là muốn giúp trưởng môn đem sự tình làm tốt, hiện tại Trần Mạc Bạch chính mình ra linh thạch đằng sau, bọn hắn càng là ra sức, hai đại bộ môn hợp lực ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đã hoàn thành tất cả làm việc, đương nhiên, chủ yếu vẫn là có Trác Minh người địa chủ này tương trợ. Đợi đến linh thạch vùi sâu vào, quẩn linh trận thiết trí hoàn tất đằng sau, trận pháp bộ cũng bắt đầu dẫn đạo vạn một đại trận bên trong tản mạng khắp nơi linh khí tới, rộng lớn cự một lĩnh bên trong, linh mạch mỗi ngày tự nhiên từ đại địa tiêu tán mà ra linh khí, cũng là phi thường khổng lồ, cho dù là Trần Mạc Bạch bực này tu sĩ kết đan, mỗi ngày có thể phun ra nuốt vào lượng linh khí cũng là có hạn, còn lại đại bộ phận, chính là tự nhiên tuần hoàn, quay về tại đại địa linh mạch, nhưng cũng không ít linh khí bởi vì rõ ràng nhẹ, lại không ngừng lên cao quy về cửu thiên. Thiên hà giới tu sĩ phát hiện điểm này đằng sau, liền có tỏa linh chi pháp, đem những này rõ ràng nhẹ linh khí dùng nhà mình đại trận hộ sơn khóa lại, sau đó lại dùng tụ linh trận loại hình pháp môn, đem những này rõ ràng nhẹ nhàng khí hội tụ tới, luyện hóa hấp thu. Thần một tông vạn một đại trận chính là như vậy, cái này khổng lồ rõ ràng nhẹ nhàng khí tích xuất tại cự một lĩnh trên không, một khi nhiều vượt qua trận pháp cái nào đó dây cảnh giới, trận pháp liền sẽ dẫn đạo chuyển vận, một chút để luyện đan bộ ngưng hóa thành thanh linh triều lộ, càng nhiều thì là tản vào ba điện 12 bộ bên trong, cung cấp cho các đại tu sĩ trúc cơ, bởi vì bộ phận này rõ ràng nhẹ nhàng khí chất lượng cực cao, luyện hóa cũng phi thường dễ dàng, cho nên trên cơ bản đều là thượng tầng tu sĩ chuyên môn. Vạn một đại trận bên trong, thông thường đều sẽ chứa đựng tương đương với mấy triệu linh thạch rõ ràng nhẹ nhàng khí, để tại phát động trận pháp thời điểm, xem như các nơi trận kỳ linh xu bôi trơn, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong tướng trận pháp uy lực phát huy đến cực hạn. Tiểu Nam Sơn muốn thăng cấp tứ giai linh mạch, những này nguyên bản cho ba điện 12 bộ rõ ràng nhẹ nhàng khí tự nhiên toàn bộ đều bị trưng dụng, Trác Minh cũng buông xuống ở trong tay mọi chuyện cần thiết, đem đến đỉnh núi trong nhà gỗ. Mỗi ngày đều dùng vạn vật linh tê cùng vạn vật hậu đức đỉnh, trợ giúp Tiểu Nam Sơn linh mạch luyện hóa linh thạch cùng linh khí. Hai tướng hợp lực phía dưới, Tiểu Nam Sơn linh mạch rất nhanh liền bắt đầu liên tục tăng lên, thời gian nửa năm, liền thăng cấp đến tam giai đỉnh phong. Đến một bước này đằng sau, Trác Minh liền ngừng lại, bởi vì nếu như bây giờ thăng cấp đến tứ giai mà nói, tiên đào thụ sẽ có chút không trấn áp được, hay là trước bộ dạng này đi, dù sao đến lúc đó Phó Tông tuyệt biết điều khiển vạn một đại trận. Điều động cự một lĩnh ba cây trường sinh một bên kia linh mạch chi khí tới, không cần lo lắng linh khí không đủ, hôm nay. Những, thần một điện bên trong, lệ cũ tông môn hội nghị thường kỳ, ba điện 12 bộ tu sĩ trúc cơ, đều đang đàm luận Trần Lão Tổ hao phí ngàn vạn linh thạch, thăng cấp Tiểu Nam Sơn linh mạch sự tình, trong giọng nói đều là hâm mộ, trong bọn họ, dồi dào nhất cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch mà thôi, cái này Trần Lão Tổ mắt cũng không chớp cái nào, liền vung ra ngàn vạn linh thạch. Chỉ có thể nói ngang tàn, liền tại bọn hắn tư thái tùy ý đàm luận thời điểm, Trần Mạc Bạch mang theo Nhạc Tổ Đào cùng Cổ Diễm hai người đi đến, tất cả mọi người lập tức đều sửng sốt một chút, phải biết Trần Mạc Bạch làm kết đan lão tổ, không có đại sự, cái này hội nghị thường kỳ trên cơ bản đều là không tham gia, vẫn luôn là Nhạc Tổ Đào làm thay, làm sao hôm nay đột nhiên tới, mọi người ở đây thời khắc nghi hoặc, lại có một đạo kết đan linh quang rơi xuống, Phó Tông Tuyệt xuất hiện ở thần một điện bên trong, có đại sự. Nhìn thấy hai vị kết đan lão tổ đồng thời xuất hiện, trong lòng mọi người đột nhiên lóe lên ý nghĩ này, sau đó tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc lên, đứng ở trên vị trí của mình. Bảy ngày sau đó, ta trồng trọt tại Tiểu Nam Sơn gốc kia tiên đào thụ liền sẽ bắt đầu tiến giai độ kiếp, để bảo đảm thành công, ta mời Phó Sư Huynh hỗ trợ khống chế vạn một đại trận cung ứng linh khí. Chuyện này các ngươi đều thông tri đến trong tông môn mỗi một người đệ tử. Bởi vì lúc kia cự một lĩnh không trung đại bộ phận linh khí đều sẽ bị dẫn dắt đến Tiểu Nam Sơn trên không, nếu như vào lúc đó tu luyện, rất có thể sẽ xuất hiện linh khí không đủ dẫn đến thất bại tình huống. Còn có, lần này độ kiếp không cho phép người bên ngoài vây xem, Tiểu Nam Sơn phương viên năm tòa dãy núi phạm vi, ta không hy vọng nhìn thấy tông môn tu sĩ xuất hiện. Trần Mạc Bạch sau khi nói xong, tất cả mọi người gật đầu xác nhận, mở xong hội đằng sau, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt cáo từ. Người sau cũng muốn mang theo Dịch Thiếu Thanh đi chuẩn bị trận pháp, mà Trần Mạc Bạch thì là đi tới Thanh Đại Sơn, bái kiến nghĩa phụ, Doãn Thanh Mai nhìn thấy hắn từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp diễm trên dung nhan lộ ra nét mừng, cung kính hành lễ, Thanh Mai a, ta cần thi triển ít miêu trợ trường điểm hóa tiên đào thụ thăng giai, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, cho nên tới lấy một chút ngươi thanh đế trường sinh linh lực, cái này ít miêu trợ trường thuật, Trần Mạc Bạch hay là dựa vào đồng tu chi pháp. Mượn Doãn Thanh Mai linh lực mới luyện thành, nửa năm qua này hắn đã đem thiên toán châu bên trong đạo này đại thuật tứ giai tinh nghĩa toàn bộ đều dung hội quán thông, mặc dù cảm giác 10 phần chắc chín, nhưng Trần Mạc Bạch hay là không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Vâng, nghĩa phụ, Doãn Thanh Mai sau khi nghe, không có chút gì do dự đáp ứng, nhưng lập tức có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi. Nghĩa phụ muốn làm sao lấy, ngươi buông lỏng, đem linh lực độ cho ta là được, ta tự có biện pháp. Trần Mạc Bạch mỉm cười thi triển thân thể của mình ngoại hóa thân, Doãn Thanh Mai lần thứ nhất nhìn thấy như nửa tòa núi một dạng to lớn vạn kiếm pháp thân, không khỏi sắc mặt kinh hãi. 7 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, Trần Mạc Bạch Thanh không một khối xương cuộc sống tiểu hư không bên trong, đã bị hắn dùng quy nguyên bí thuật, chứa đựng Doãn Thanh Mai Thanh Đế Trường Sinh Kinh linh lực, đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch lúc rời đi, bị rút sạch ba lần linh lực Doãn Thanh Mai hư nhược đứng cũng đứng không vững. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng có chút không có ý tứ, liền đưa nàng hai viên trân châu, để nàng khôi phục linh lực chi dụng. Trân châu này thủy linh khí đối với Bích Ngọc Ngô Đồng phi thường tẩm bổ, Doãn Thanh Mai nhìn thấy đằng sau, lúc đầu sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt phát sáng, hỏi Trần Mạc Bạch còn cần hay không linh lực, nàng tại không tổn thương bản nguyên tình huống dưới, còn có thể lại rút một chút đi ra, nhưng lấy quy nguyên bí thuật chứa đựng người khác linh lực, lại biết từ từ mất đi sức sống. Trần Mạc Bạch làm qua thí nghiệm, 7 ngày chính là dài nhất, rời đi Thanh Đại Sơn đằng sau, hắn trực tiếp liền bay đến Tiểu Nam Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.